Chương 347, không ai bằng, 1. Sau đó phanh một tiếng vang thật lớn tại Thi Lam Lăng còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cỗ thao thiên cự lãng hướng phía nàng đối diện vén tới. Đưa nàng cả người đều lật tung ra ngoài cách xa mấy mét, trùng điệp đâm vào cái bàn bên trên. Tiểu thư, thế nào bên ngoài thị nữ nghe được động tĩnh xuống tới, nhìn thấy ngã nhào trên đất, tóc hai bù xù, đầy người đen nhánh Thi Lam Lăng, giật nảy mình. Tiểu thư, ngươi thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thi Lam Lăng đẩy ra đến dịu nàng thị nữ, nhanh chóng vọt tới trước lò luyện đan. Mở nắp lò, lại phát hiện, đã vừa mới sắp ngưng tụ thành hình đan dược. Lúc này có hai viên đã hoàn toàn vỡ thành đen cặn bã. Chỉ có một viên tản ra ngân sắc quang mang, lẻ loi trơ trọi nằm tại đan lô bên trong. Thi Lam Lăng lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu không cam lòng. Cửu khiếu kim đan đây chính là cửu khiếu kim đan a, nàng vốn chỉ muốn, nếu là có thể luyện thành ba viên, nàng có lẽ có thể tự mình lưu lại một viên. Kể từ đó, nàng bình cảnh liền tất nhiên có thể đột phá. Thế nhưng là bây giờ, ba cây đàm linh hoa nhụy hoa, cuối cùng lại chỉ luyện chế được một viên cửu khiếu kim đan. Mà viên này cửu khiếu kim đan, là nàng đáp ứng cùng đế quân giao dịch. Tiểu thư, ngươi đã rất lợi hại. Một bên thị nữ thấy Thi Lam Lăng buồn bực không cam lòng bộ dáng, liền vội vàng cười thổi phồng nói, nô tỳ dám nói, tại diễn vũ đại lục ở bên trên, trừ tiểu thư ngài, còn không có ai có thể luyện thành cửu khiếu kim đan đâu. Đương nhiên không ai có thể luyện thành cửu khiếu kim đan, bởi vì toàn bộ diễn vũ đại lục ở bên trên, liên một gốc đàm linh hoa QNZ tìm không thấy. Nhưng nghe thị nữ Thụy Châu lời này, Thi Lam Lăng trắng bệnh chật vật trên mặt, vẫn là lộ ra vẻ kiêu ngạo. Không tệ, đây chính là cửu khiếu kim đan, toàn bộ diễn vũ đại lục, trừ nàng còn có ai có thể luyện thành, liền xem như thiên đạo tông kiếm phong cũng làm không được. Tin tức như vậy nếu là truyền đi, kia nàng Thi Lam Lăng thanh danh, thậm chí sẽ che lại kiếm phong thiên hạ này để nhất luyện đan đại sư xưng hảo. Thụy Châu thấy Thi Lam Lăng sắc mặt tốt hơn nhiều, vội vàng tiếp tục nói, huống chi, vị quý nhân kia liên đàm linh hoa đều có thể xuất ra ba cây đến cho tiểu thư ngài. Nói không chừng viên này cửu khiếu kim đan luyện thành, vốn là cho ngài. Coi như ngay từ đầu không phải cho ngài, tin tưởng chỉ cần tiểu thư ngài biểu lộ ra muốn ý tứ, dưới gầm trời này nam nhân, không ai có thể cự tuyệt tiểu thư ngài. Thi Lam Lăng liếc thị nữ của mình một chút, liền ngươi sẽ nói lung tung. Này làm sao có thể tính nói lung tung đâu, Thụy Châu hô to kêu nhỏ lên, tiểu thư ngài cu nở dê không đi nhìn một cái, tại cái này diễn vũ đại lục ở bên trên, luận tư sắc. Luận tài năng, luận tu vi, luận luyện đan trình độ, có bao nhiêu người có thể cùng ngươi chống lại, liền xem như kêu cảnh tranh quốc tiếng tăm lừng lây thiên tuyết công chúa, cùng ngài so sánh, cũng bất quá là ai nhờ xa nở dê đom đo mở cùng hạo nguyệt chi huy, hoàn toàn không có đánh đồng tư cách. Chỉ là tiểu thư ngài không giống kia thiên tuyết công chúa cao điệu mà thôi. Nếu không, cái này diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài danh hiệu, chỗ nào vòng bên trên cung thiên tuyết Thi Lam Lăng mí môi. Lộ ra một cái nhàn nhạt thận trọng cười. Đi thay ta múc nước đến, ta muốn rửa mặt thay y hề phục. Thụy Châu vội vàng đi xuống. Chỉ chốc lát sau về sau, Thi Lam Lăng kia thân quần áo bẩn thay đổi, trên mặt bụi bặm cũng đều tẩy đi, lộ ra thanh lệ dung nhan. Chỉ là sắc mặt cũng bởi vì huyền khí tiêu hao quá độ, mà lộ ra tái nhợt. Thụy Châu đưa lên giả cửu khiếu kim đan hồ gấm, tiểu thư, bây giờ đan dược đã luyện thành. Cờ ơn nở nô tỷ đi gọi Hàn Dạ tới lấy, sao Hàn Dạ trước khi đi nói cho Thi Lam Lăng, một khi luyện đan thành công, liền phái người đi đế huyện thông chi, hắn ngay lập tức sẽ tới lấy cửu khiếu kim đan. Thấu chương xong.